Phạm Ngạn đau đến xoay người che đũng quần, nhưng mà vẫn không tức giận mà nói với giọng khẩu cầu khẩn: "Cố đại ca, đừng có như vậy mà. Chuyện gì cha mẹ ta cũng đều có thể đồng ý, nhưng mà chỉ có chuyện nối dòng thông đường là không cho phép ta ẩu đả. Những lời lần trước huynh dạy ta, nói cái gì mà anh hùng hào hán trên đời này, nếu không sống cô độc thì đến già còn có mặt mũi nào chào hỏi bạn bè trên giang hồ? Hại mẫu thân ta bị chọc tức, đuổi theo đánh ta một trận. Mẫu thân ra tay không nặng lắm, thực ra ta cũng không bị thương gì, nhưng mà mắt mẫu thân ta thì đỏ lên, khiến ta đau lòng đấy." Cố Sán nhón chân lên vỗ vỗ đầu Phạm Ngạn: "Đồ ngu, có phúc của đồ ngu. Sau này ngươi nhất định cũng sẽ cùng với cô vợ chưa đầu thai của ngươi sinh ra một rổ con ngốc đấy." Phạm Ngạn nhếch môi tự vui mừng. Cố Sán thì liếc mắt. Đến bây giờ vẫn nghe không hiểu lời nói tốt hay là xấu, cũng chẳng nhìn ra người xấu hay là người tốt nữa. Chẳng qua ai cũng thấy đầu óc của tên Phạm Ngạn này đúng là thiếu dây thần kinh thật. Nếu như thực sự rời khỏi tầm mắt và đôi cánh của cha mẹ hắn, thì đặt ở đâu cũng sẽ bị người ta lừa. Nhưng Cố Sán cũng khoan dung với Phạm Ngạn nhất. Cũng có lừa tiền nhưng mà không có quá đáng, không cho phép người khác ức hiếp Phạm Ngạn quá nhiều. Đôi mắt Lữ Thải đang vui mừng, hình như còn vui vẻ hơn cả Cố Sán. Đây chính là một chuyện cực kỳ tốt. Tiếp theo chúng ta đến tiệc rượu đi, Sán Sán. Ta với huynh uống thêm mấy chén rượu ô đề nhá. Nguyên viên Hoàng Oanh Đào, sở hữu khuôn mặt lớn tròn vo, là vị huynh đệ không tim không phổi nhất trong các huynh đệ. Đối với người nào cũng mang theo vẻ mặt tươi cười, mặc kệ có đùa cợt kiểu gì, hắn cũng không có tức giận. Chỉ là sau khi nghe được một tin tức chấn động thế gian như vậy, thì trở tay không kịp, vẻ mặt nguyên viên cũng là lập tức là cứng đờ. Nhưng vừa mới chớp mắt một cái, đã nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chợt chợt nói: "Sau đây mấy người chúng ta cũng được thơm lây, được Cố Sán, vậy chẳng phải là đi ngang thư giản hồ mới phù hợp với thân phận của chúng ta sao?" Cố Sán cười nói: "Phạm Ngạn, người với Thải Tang còn có nguyên viên mang theo hai sư huynh của ta đi chiếm chỗ ăn cua tốt trước đi, ta đi vòng qua mua vài thứ một lát." Phạm Ngạn nổi nóng không thôi, còn dám trừng mắt thở phì phì với Cố Sán: "Mua đồ sao? Mua gì? Cố đại ca, có phải trong lòng ngươi xem thường người huynh đệ là ta không? Trong trì thủy thành này, Cố đại ca xem trọng thứ gì còn phải bỏ tiền ra mà mua sao?" Cố Sán nhảy dựng lên, tát một cái vào mặt Phạm Ngạn: "Mẹ nó, ai mua đồ là cần phải tốn tiền chứ, cướp đồ có khó nghe không?" Phạm Ngạn chịu một bạt tay, trái lại cười rạng rỡ hơn, một tay ôm lấy một tay giơ ngón cái ra: "Vẫn là Cố đại ca thông minh." Cố Sán vung tay lên: "Cút đi, đừng có cản trở thiếu gia ta ngắm cảnh ở cùng với ngươi, còn tìm niềm vui thế nào được chứ?" Lữ Thải Tang thì nghiêm mặt nói: "Không được, bây giờ thư giản hồ rất là loạn, để ta đi cùng với huynh." Cố Sán nói với vẻ bất đắc dĩ: "Được được được, có người đi sau lưng ta hít bụi cũng tốt, giống như là mấy cô nương vậy." Lữ Thải Tang hừ lạnh một tiếng. Đội bên từ bến đò mỗi người đi một ngả, đương nhiên là Phạm Ngạn đã chuẩn bị xong cỗ xe ngựa xa hoa xa xỉ cho Cố đại ca quán. Vâng, xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chào tất cả anh em.